phảng phất như ma vương đang dần dần chiếm thế thượng phong, rốt cục lôi động không kiềm chế nổi, lại lần nữa mở ra động thiên phúc địa. Một đội quỷ quân sớm đã chỉnh tề liền xuất hiện đang chờ đợi mệnh lệnh. Dùng công kích mạnh nhất để giết, lôi động dùng thần niệm truyền ra mệnh lệnh, quân đội cấp quỷ vương cường đại nhanh chóng hưởng ứng mệnh lệnh, hướng về phía quang huy vương đang bị bao vây trong kim quang và hắc quanh đánh đi. Chính vào lúc đó, mấy trăm u minh quỷ quái đều bị oanh sát. Mãnh quỷ quân và tiềm long quân khác nhau, tuy rằng bọn họ cũng có huấn luyện nhưng về phương diện tổ hợp lại kém tiềm long quân, không thể hình thành một đội hình phối hợp hoàn hảo để đánh được. Trong đó còn không ít không hiểu pháp thuật viễn trình, rầm rầm rầm trong tiếng bạo tạc liên tiếp, Thánh Diệu Vương phảng phất như bị thương, nhanh chóng bay ngược về phía sau, né tránh tuyệt đại đa số pháp thuật công kích, hắn phát ra một tiếng kêu giống như quái vật, hàn ý trào dâng trong lòng. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Kim quang và hắc vụ trên người Quang Huy Vương thu lại nhập vào trong cánh. Lúc này mặc dù giáp trụ trên người Quang Huy Vương bị tổn hại nhưng khuôn mặt lại trở nên bình thường, chỉ là biểu tình lạnh lùng đến cực điểm, một con mắt màu vàng, một con mắt màu đen. Chính vì như vậy cho nên đôi cánh của hắn cũng bị biến dạng, một cái trở thành màu vàng, còn cái kia thì màu đen. Nguyên bản Quang Huy Vương khí chất không? Góc truyện audio.com, đổi thoáng cái trở nên vô cùng yêu dị. Hai cánh hợp lại rồi mở ra, thân hình hóa thành một đạo hư ảnh, ngay cả lôi động cũng khó nắm bắt, hắn nhanh chóng sát nhập vào trong mãnh quỷ quân, kiếm chảo cùng tung ra giết chết quỷ vương tinh nhuệ. Mà đám quỷ vương này muốn bắt hắn cũng rất khó, mắt nhìn chỉ trong mấy hơi thở ngắn ngủi, đã có hơn 11 quỷ vương bị khổ hại, tổn thất thảm trọng, con mắt lôi động không khỏi đỏ lên. Cách chương.